mảnh vụn thuốc hẳn là vẫn còn, chỉ cần xem bên trong có mỹ nhân lệ hay không, không phải là rõ ràng hay sao? Nếu thật sự đúng như không phải, vậy thì hiển nhiên mỹ nhân lệ được cho vào sau, tức là có người hãm hại Quế Mama. Nàng ta hiếm khi mới thông minh một lần, có thể nghĩ tới điểm mấu chốt như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý. Tự Uyển trong lòng cả kinh, Quế Mama người này xảo trá dị thường, lại thao túng Tĩnh Xu Trai, chỉ sợ tiểu thư không có biện pháp tra được. Liếc nhìn trộm một cái, vẫn thấy Bùi Nguyên Ca thần sắc thê lương như cũ, giữ chặt cánh tay Bùi Chư Thành rơi nước mắt. Nhưng mà, nghe thấy lời này thì sắc mặt của Quế Mama lại trắng bệch, cơ hồ tê liệt ngã xuống. Trước đó bà ta thêm mỹ nhân lệ, sợ sau khi Bùi Chư Thành trở về phát hiện khác thường, liền đem toàn bộ bã thuốc xử lý sạch sẽ. Tuy rằng sau đó không thêm dược vào nữa, nhưng vì để cẩn thận nên vẫn đem bã thuốc dọn sạch. Vốn dĩ bà ta có thể tiếp tục ngụy biện rằng do Thư Tuyết Ngọc hãm hại, nhưng Tam tiểu thư nói vậy thì không phải hại chết bà ta sao? Bởi vì bà ta không thể nào đem được bã thuốc ra để chứng minh. Nếu trong lòng không có quỷ thì cần gì phải xử lý sạch sẽ bã thuốc như vậy? Đúng lúc này, hộ vệ bên người Bùi Chư Thành là Thạch Nghiễn đã quay về, nói nhỏ vào tai hắn vài câu, xong lập tức lui ra. Sắc mặt của Bùi Chư Thành càng thêm khó coi, vỗ mạnh lên án kỷ, tức giận nói: Người còn nói là người khác hãm hại người hả? Vừa rồi Thạch Nghiễn đã đến đại dược phòng hỏi qua, con của ngươi Quế Thừa Tường thừa tháng trước vừa vặn đã đi mua mỹ nhân lệ, ngươi định giải thích thế nào? Chẳng lẽ là con ngươi mua để hãm hại ngươi sao? Quế Mama không nghĩ tới Bùi Chư Thành tra được nhanh như vậy, danh danh chứng cứ, thê lương nhìn xung quanh, lại không thể nghĩ ra bất cứ từ nào để chối tội, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Trương Vân xin giúp đỡ. Quế Mama là quân cờ mà Trương Vân nhọc lòng an bài ở Tĩnh Xu Trai, là tâm phúc. Dĩ nhiên, Trương Vân không muốn nhìn nàng cứ như vậy thảm bại. Đang muốn thay Quế Mama cầu tình, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt xanh đen của Bùi Chư Thành thì liền thanh tịnh. Bà ta giả cắt thịt chữa bệnh, nhưng bệnh tình của Bùi Nguyên Ca lại thật sự chuyển biến tốt. Lão già vốn đã nổi lên nghi ngờ, nếu bây giờ bà ta nói đỡ cho Quế Mama thì khó bảo đảm lão già sẽ không chuyển nghi ngờ sang mình. Quế Mama, bà ta tuyệt không thể cứu. Không những không thể cứu mà còn phải phạt thật nặng mới có thể tiêu trừ sự nghi ngờ của lão gia. Quế Mama, ngươi thân là vú nương của tứ tiểu thư, lại là mama quản sự của Tĩnh Xu Trai, tứ tiểu thư kính trọng ngươi như vậy, nhưng vì sao ngươi phải làm ra chuyện hãm hại chủ nhân thế này? Trương Vân lớn tiếng quát lớn, ngươi không nghĩ cho ngươi thì cũng phải nghĩ cho người nhà ngươi chứ, sao lại hồ đồ như vậy? Bà ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ người nhà của ngươi. Quế Mama cả người run lên, biết mình đã trở thành đồ bỏ đi, trong lòng bi phẫn, nhưng vì người nhà, hơn nữa vì con trai, chỉ có thể cắn răng thừa nhận, không ngừng dập đầu nói: Đều là lão nô nhất thời hồ đồ, vụng trộm lấy đồ trang sức của tiểu thư đem ra ngoài bán, sợ tứ tiểu thư phát hiện, cho nên nếu tứ tiểu thư đã chết thì sẽ không truy vấn được nữa. Vừa vặn nghe nói mỹ nhân lệ này có thể làm cho người ta chết không rõ ràng, vì thế cho nên việc này không có liên quan tới người nhà của lão nô. Thừa tưởng không biết gì hết, nó chỉ giúp lão nô đi mua thuốc mà thôi, van cầu lão gia cho thừa tưởng một mạng. Loại ác nô dám cả gan mưu hại cả chủ tử, theo lý thì phải đánh chết. Về phần Quế Thừa Tường con trai của bà ta thì theo lời bà ấy nói, không biết chuyện nên chỉ tính là tòng phạm, đánh 50 trượng, đuổi ra khỏi phủ. Ý của lão gia như thế nào? Trương Vân xin Bùi Chư Thành ý kiến. Hừ, thế thì dễ dàng cho hắn quá. Thấy Bùi Chư Thành không có dị nghị, Trương Vân đang muốn sai người động thủ thì Bùi Nguyên Ca đột nhiên nói. Phụ thân, tuy Quế Mama nhất thời hồ đồ, nhưng bà ấy hầu hạ con nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Phụ thân, xin người khai ân, tha cho bà ấy một mạng, đuổi ra khỏi phủ cũng được. Bệnh của con còn chưa hết, người coi như cho con tích chút âm đức được không? Ai cũng không nghĩ tới, Bùi Nguyên Ca sẽ cầu tình cho Quế Mama. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quế Mama vừa khó hiểu vừa lo sợ, vừa trải qua một trận sinh tử, ý thức lại càng thêm rõ ràng. Ngẫm lại ngôn hành cử chỉ của Bùi Nguyên Ca hôm nay, bà ta cơ hồ có thể xác định mọi việc hôm nay không phải là trùng khớp, mà rất có thể là do một tay Bùi Nguyên Ca và Tự Uyển gây nên. Hơn nữa, dẫn dắt mọi chuyện theo đúng khống chế của nàng ta, đến cuối cùng nàng lại ngồi yên cao tọa, trưng ra bộ mặt của người bị hại, người người đồng tình. Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca tâm cơ thâm trầm như thế, trong lòng Quế Mama càng thêm lo sợ. Nếu nàng ta đã trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ mình, thì sao ngay tại thời điểm sắp thành công đến nơi lại muốn cầu tình thay cho mình? Chương 11. Trương Di Nương sập bẫy. Bởi vì Bùi Nguyên Ca cầu tình, hơn nữa là vì câu tích âm đức kia, cuối cùng Bùi Chư Thành vẫn tha cho Quế Ma Ma một mạng, đánh 50 trượng đuổi ra khỏi phủ. Tưởng chuyện đã xong, ai ngờ buổi trưa Tĩnh Xu Trai báo lại, nói Bùi Nguyên Ca không chịu dùng bữa, cũng không chịu uống thuốc. Bùi Chư Thành vì nữ nhi mà đau lòng, vội vàng qua đó mềm giọng khuyên giải, mới khiến cho Bùi Nguyên Ca ăn ngọ thiện. Kết quả bữa tối lại bắt đầu ầm ĩ, liên tiếp mấy ngày Tĩnh Xu Trai huyên náo gà chó không yên. Bùi Chư Thành yêu thương Nguyên Ca, khuyên giải không có kết quả, sao cũng tức giận. Ca nhi, rốt cuộc con làm sao vậy? Phụ thân, nữ nhi rất sợ. Nữ nhi cứ nghĩ tới chuyện Quế Mama, may mắn bị phát giác, bằng không nữ nhi đã... Quế Mama là vú nuôi của nữ nhi, chiều cố nữ nhi từ nhỏ đến lớn, chỉ vì vài món trang sức mà đối đãi với con như vậy, huống chi là người khác. Vạn nhất lại có người hạ độc đồ ăn của con thì làm sao bây giờ? Con không hiểu dược vật, căn bản không thể nhận ra. Nữ nhi thật sự rất sợ, bừng bắt lên lại nghĩ tới mỹ nhân lệ kia, căn bản không dám ăn. Bùi Nguyên Ca dùng ngữ điệu yếu ớt, vừa nói ra lời, đôi mắt đen láy đã ướt sũng, tựa như nai con nhút nhát đáng thương. Bùi Chư Thành lòng mềm đi. Ca nhi phiên này kinh hách không nhỏ, lại là người thân nhất từ nhỏ tới lớn của mình ra tay hạ độc thủ, cũng khó trách khiến nó sợ hãi. Hơn nữa, sau sự kiện lần này, Bùi Chư Thành xác định cũng lo lắng cho an toàn của chính hắn, bỗng nhiên nghĩ tới câu, không hiểu dược vật kia của Bùi Nguyên Ca, trong lòng khẽ động. Nếu bên người nữ nhi có nha hoàn tin được, lại hiểu biết dược vật, chẳng phải lưỡng toàn sao? Nhưng nha hoàn biết dược vật không phải dễ tìm. Chẳng những trong phủ không có, mà ngay cả chỗ môi giới cũng tìm chưa chắc đã tìm được. Tính đi tính lại, chỉ có người vạch trần mỹ nhân lệ ngày ấy, Tử Uyển. Nhưng nàng ta lại là người của Kim Gia Viện. Bùi Chư Thành trong lòng do dự, nhưng nghĩ tới Bùi Nguyên Ca không dám dùng cơm, thân thể vốn ốm yếu, làm sao tiếp tục chịu dày vỏ như vậy được. Cần nhắc mãi, cuối cùng Bùi Chư Thành vẫn phái người đem Tử Uyển đưa tới đây. Dựa vào chuyện trước kia ở Tĩnh Xu Trai, hắn cố ý cảnh cáo nàng nói, người là người từ Kim Gia Viện tới, ta biết ngươi hiểu dược vật. Về sau, nếu Ca Nhi lại xảy ra chuyện tương tự, bất luận có phải ngươi làm hay không, ta đều mặc định là ngươi. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Nói cách khác, có nàng ta bên cạnh, Bùi Nguyên Ca sẽ không thể xảy ra chuyện hạ dược ngoài ý muốn, nếu không nàng ta sẽ chết. Tử Uyển nghiêm mặt trầm giọng nói, nô tỳ hiểu được. Cứ như vậy, Bùi Nguyên Ca thậm chí không mở miệng, tựa như ngầm đồng ý giữ Tử Uyển bên người. Có Tử Uyển quan tâm chăm sóc, thân thể Bùi Nguyên Ca rất nhanh hồi phục. Hôm nay trời đẹp, nàng dẫn theo Tử Uyển đến hoa viên ngắm hoa. Trong hoa viên cảnh xuân tươi đẹp, Tử Uyển đỡ nàng thật cẩn thận. Thấy bốn phía không có người, không nhịn được hỏi, tiểu thư, nô tỳ không hiểu, tại sao ngày đó người muốn thay Quế Mama cầu tình? Bùi Nguyên Ca mỉm cười hái một đóa hoa ngọc lan trong suốt, đưa lên mũi khẽ ngửi. Quế Mama là tâm phúc của Trương Di Nương, nhất định bà ta biết không ít bí mật. Lần này Trương Vân muốn mạng của bà ta, lại chặt đứt kế hoạch sinh nhai của cả nhà. Quế Mama há có thể không sinh oán hận, mà Trương Di Nương cũng sẽ lo lắng Quế Mama tiết lộ bí mật của mình. Nếu hai bên đều sinh oán hận, sao không để cho bọn họ chó cắn chó đi? Quế Mama cáo già, tuyệt đối sẽ không để Trương Vân dễ dàng đắc thủ. Nhưng Trương Vân cũng sẽ không buông tay, chờ Quế Mama bước vào đường cùng mới đến lượt nàng ta xuất thủ. Tử Uyển lúc này mới giật mình, cất đầu nói, vẫn là tiểu thư suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, hộ vệ bên người Bùi Chư Thành, Thạc Nghiễn, chạy xa xa tới, hành lễ với Bùi Nguyên Ca rồi nói, tứ tiểu thư, lão gia ở thư phòng, sai tiểu nhân mời người qua đó. Nói xong liền cung kính dẫn Bùi Nguyên Ca đi tới thư phòng, không dám có một chút chậm trễ. Thân ảnh ba người biến mất ở sau cửa mái uốn, phía sau lùm hoa cách đó không xa, chậm rãi xuất hiện ba nữ nhân. Nương, người nghe không? Thư phòng của phụ thân chỉ có đại tỷ mới được phép đi vào, ngay cả con cũng chưa được vào đâu. Tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì chứ? Bùi Nguyên Dung túm váy sam hơi nhầu lại, dậm chân vẻ mặt không cam lòng cùng oán giận. Bùi Nguyên Ca kia bộ dạng xấu xí cái gì cũng không biết, không bằng một ngón tay của nàng, dựa vào cái gì mà độc chiếm sủng ái của phụ thân chứ? Di nương, lão nô thấy việc này không bình thường. Vương Ma Ma thần sắc ngưng trọng. Chuyện ngày đó

mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hai người đến lầu hai, chỉ thấy một tấm bình phong đặt ở giữa, đem nhã thất ngăn thành hai bên, rèm rủ xuống ngăn cách trong ngoài tầm mắt, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy sau bình phong có người. Phía trước bức rèm tre có một nữ tử mặc hoàng y, dung mạo minh diễm, khó nén khí chất kiêu căng, mặt đầy khó chịu trừng mắt nhìn ván cờ trước mặt. Cô nương thua. Mặt sau bình phong truyền đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng như ngọc, ôn hòa bình thản, nhưng mang theo một cỗ lạnh lẽo nhàn nhạt, tựa như băng tuyết cùng nước giao hòa. Lần này không tính, lần nữa, đến khi ta thắng mới thôi. Hoàng y nữ tử không phục nói. Nàng là đích nữ duy nhất của Ninh Dương Phủ Dương Tú Huyền, xưa nay kiêu căng, luôn luôn tự phụ tài kỳ nghệ cao siêu, vừa vặn vượt qua đấu kỳ lần này, khoe khoang khoác lác, nói nhất định sẽ lấy được thất thải lưu ly châu. Không nghĩ tới mới hai ba nước đã bị hiên chủ đánh bại, nếu như bị đám thiên kim tiểu thư kia biết được, nhất định sẽ cười chết nàng. Nàng làm sao còn có mặt mũi trước mặt bọn họ đề kỳ? Bất luận thế nào, nàng nhất định phải lấy được thất thải lưu ly châu. Một ván định thắng thua, đây là quy củ hậu viện, đã có tân kỳ giả xuất hiện, thỉnh cô nương rời chỗ ngồi. Cô nương ta là đích nữ Dương Ninh Phủ, ta nói lần nữa là lần nữa, ít nói nhảm đi, trong bản cô nương tức giận, người tin ta đọc giám hiên kỳ của ngươi hay không? Dương Tú Huyền cáu kỉnh, quay đầu tức giận, trừng mắt với Bùi Trư Thành, khinh thường nói, các ngươi cũng đã nghe thân phận của ta, thức thời thì rời đi, đừng quấy nhiễu bà cô nãy nãy ta chơi cờ, bằng không ta cho các ngươi sống không nổi đâu. Bùi Trư Thành sao có thể sợ uy hiếp, lạnh nhạt ngồi xuống hướng mặt sau bình phong nói. Bùi Trư Thành hướng các hạ thỉnh giáo kỳ nghệ, cũng không thèm quan tâm tới Dương Tú Huyền, nhất thời khiến cho nàng ta tức giận sôi gan. Bùi Trư Thành, Dương Tú Huyền giật mình, lập tức cười lạnh nói. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai lại là Bùi Phủ bị Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn. Chẳng lẽ nữ nhân phía sau ngươi chính là người bị từ hôn Bùi Nguyên Ca? Bị lui hôn còn dám nghênh ngang ra ngoài, thật không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là ta, đã sớm trốn đi không dám gặp người khác. Nghe nói người không có nhan sắc, không tài không đức, khó trách bị từ hôn, cũng khó trách phải đeo duy mạo ra ngoài, chỉ sợ bộ dạng căn bản không thể gặp người. Tiểu nữ bổ liễu chi tư, ra ngoài phải lấy duy mạo che dung nhan, tránh bị ngoại nhân nhìn thấy, đương nhiên không thể cùng Dương tiểu thư so sánh. Mắt thấy là thực, khó trách kinh thành đều đồn Dương tiểu thư xinh đẹp như hoa. Bùi Nguyên Ca mỉm cười nói, thanh âm thanh nhuận như ngọc, nhu hòa êm tai, làm người ta vui vẻ thoải mái. Đó là đương nhiên, ngươi làm sao có thể so sánh với ta? Dương Tú Huyền kiêu căng nói. Bùi Trư Thành và nha hoàn trong phòng không khỏi bật cười. Ngay sau đó, phía sau bình phong cũng chuyển đến một tiếng cười khẽ. Nữ tử tự phụ, dùng mạo há có thể dễ dàng để ngoại nhân nhìn thấy như vậy. Bùi Nguyên Ca đội duy mạo ra ngoài mới là chính xác. Nàng ta nói, mắt thấy là thật, còn nói, khó trách kinh thành truyền tụng Dương tiểu thư xinh đẹp như hoa, chính là ám chỉ Dương Tú Huyền tùy ý để ngoại nhân nhỏ ngó dung mạo, có thất phụ đức. Nàng ngược lại còn tưởng người ta đang tán dương mình, thế gian sao có thể có người ngu dốt đến như vậy. Thấy mọi người cười rộ, Dương Tú Huyền cũng nhận thấy được bất thường, hồi lâu mới phản ứng lại, cả giận nói, ngươi lại dám mắng ta. Nói xong còn muốn giơ tay cho Bùi Nguyên Ca một bạt tai. Bùi Trư Thành sao có thể cho phép Bùi Nguyên Ca bị đánh? Chỉ là hắn không muốn cùng nữ tử như Dương Tú Huyền so đo mà thôi, cho nên chỉ đem Bùi Nguyên Ca kéo qua che chở ở sau người. Nơi này là giám hiên Hắc Bạch Kỳ, không phải Ninh Dương Phủ. Dương cô nương muốn đánh cười, thỉnh đi tìm chỗ khác. Sau bình phong, thanh âm hiên chủ dần lạnh lẽo, tuy rằng bình thản nhưng lại có uy nghiêm khắc cốt. Chỉ một câu nói, liền không hề để ý tới nàng nữa, cùng Bùi Trư Thành bắt đầu đánh cờ, có nha hoàn ở giữa lui tới. Người trước sau rèm che, chuyển tới nước cờ. Dương Tú Huyền vốn định phá hư, nhưng nghĩ đến chính mình còn chưa lấy được thất thải lưu ly châu, vạn nhất gây ảnh hưởng tới hiên chủ, nàng lại thân cô thế cô, bị đuổi ra ngoài sẽ rất khó coi. Bất đắc dĩ khép miệng lại, hung hăng trừng mắt với Bùi Nguyên Ca, nhưng cũng không muốn đi, mà đứng ngay bên cạnh. Hư, nàng muốn xem, Bùi Trư Thành này có bản lãnh gì? Nếu bị thua, để xem nàng cười nhạo hắn thế nào. Lúc mới bắt đầu, hai bên đều đánh rất nhanh, dần dần mỗi bước đi, Bùi Trư Thành ngẫm nghĩ càng lâu, trán cũng chảy ra tầng tầng mồ hôi. Bùi Nguyên Ca lấy khăn tay trong áo ra, nhẹ nhàng lau cho hắn. Bùi Trư Thành tuy có chút giật mình, nhưng vẫn như trước, chuyên tâm đánh cờ, trong lòng cảm thấy càng ngày càng khó khăn. Quả nhiên,

vậy thì cho ta 1.000 lượng bạc trắng làm bồi thường đi. Còn lại, ta cũng không so đò với đại nhân nữa, tha cho tứ tiểu thư 1 lần. Được, tốt lắm. Theo ta nói thì quá nhẹ, nên gấp bội mới đúng. Bùi Chư Thành gật đầu cười, bỗng nhiên biến sắc, vỗ mạnh bàn xuống lớn tiếng phẫn nộ quát. Lý Tham Quân tiến vào, đem tặc nhân này kéo ra ngoài, đánh 40 quân côn, cùng tay mang thị chúng 6 ngày, phạt 1.000 lượng. Hơn nữa tước danh hiệu cử nhân của hắn, trọn đời không được tham gia khoa cử. Loại bại hoại như thế này, về sau đừng để ta nhìn thấy, bằng không ta thấy 1 lần, đánh 1 lần. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Trần Khải Minh ngơ ngác không hiểu. Ơ, Bùi tướng quân, ngài làm gì vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 2 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Vì sao đột nhiên Bùi Chư Thành lại đột nhiên phẫn nộ hạ lệnh trách phạt Trần Khải Minh như vậy? Các bạn đón nghe tập 3 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.